bởi vì nàng phát hiện Lăng Phong có dấu hiệu sắp vỡ kinh mạch, nàng nhẹ nhàng khinh thân ra sân, nói như ra lệnh, dừng lại, đừng luyện nữa. Người muốn tự sát sao, tự sát cái gì, Lăng Phong vội đình chỉ, Liễu Thanh Nghi hừ lạnh, cố vận khí thêm một lần nữa. Người sẽ vĩnh viễn thành phế nhân, A Cách Chương.